Chương 798, Ác quan U Minh Vũ. 798, Ác quan U Minh Vũ. Một hồi chuẩn bị đã lâu, tu hành học viện thi đấu liền thế này tạm thời gác lại, học viện học tập tiến độ khôi phục được như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện như thế một hồi thi đấu, mỗi cái học sinh đều bị vô hình câu thúc trong phòng học chỉ có thể làm từng bước lên lớp, đây là Trung Ngọc Đường lo lắng có học sinh xúc động phía dưới chính mình chạy tới trường Bạch Sơn trợ giúp, đây cũng không phải là cái gì chống động đất cứu tế, đây mới thực là chiến tranh. Cho nên kỷ luật vĩnh viễn là quan trọng nhất, nhưng mà Lữ Thụ không hề nghĩ tới một hồi chiến tranh dẫn đầu bắt đầu, ngay tại hắn chuẩn bị trở về gia thời điểm U Minh Vũ vội vàng rời đi Lạc Thần tu hành học viện, Lữ Thụ hỏi hắn làm gì đi, hắn cũng không nói, cổ xe đi về phía trước hơn 10 mét sau bỗng nhiên đổ trở về, U Minh Vũ xuống xe bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, nếu như ta có thực lực của ngươi đã sớm đi trường Bạch Sơn, đương nhiên ta cũng hiểu ngươi khả năng có cái gì nỗi khổ tâm, nhưng là, nơi đó ngay tại người chết. Hôm qua Nạp Lan Tước Lý Nhất Tiếu giết hai tên tiềm phục tại trên núi cấp B cường giả, nhưng Nạp Lan Tước bị người đánh lén phía dưới một đao chọc vào trên lưng, kém chút liền chết. Lữ Thụ, ta khi nào mới có thể bảo ngươi một tiếng Lữ Thiên La, ta chờ mong ngày đó. Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, U Minh Vũ không có chờ hắn trả lời liền lên xe rời đi, chỉ là Lữ Thụ nhìn lấy U Minh Vũ đằng đằng sát khí dáng vẻ mang theo hơn 100 người, chuyến này rõ ràng không đơn giản. Ngay lúc này, một hồi Thiên La địa võng chỗ thủ hộ khu vực Đại Thanh Tẩy hành động bắt đầu. U Minh Vũ đi vào 301 quốc lộ cái khác chợ đen bên trong trực tiếp sai người phong tỏa toàn bộ chợ đen, sau đó vậy mà bắt đầu điểm danh, từng cái danh tự điểm ra đến, có lẽ danh tự chủ nhân chỉ là cái lão tán tu, có LN69, là cái thanh niên, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị mang đi, còn cửa ải đi nơi nào, không ai biết. Cùng lúc đó, tự hồ mảnh này lớn như vậy thổ địa bên trên khắp nơi đều đang phát sinh chuyện như vậy, Thiên La địa võng tại hiền lành một năm về sau bỗng nhiên giơ lên đồ đao, mà bọn hắn đối ngoại đường kính đều là những người này phản bội tổ quốc, tội phản quốc. Ngay từ đầu mọi người còn lo lắng Thiên La địa võng có phải hay không điên rồi a. Kết quả giờ này khắc này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai bắt đi những người kia toàn bộ là tiềm phục tại trong nước gián điệp. Với lại, Thiên La chơi kỳ thật đã sớm biết thân phận của bọn hắn lại một mực giữ lại bọn hắn. Hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc Thiên La địa võng cũng không tiếp tục cân nhắc kế hoạch khác, hết thảy thanh tẩy. Lữ Thụ hiện tại quyền hạn rất cao, thậm chí có khả năng nhìn thấy những này bắt kế hoạch thành công hoặc là thất bại, hắn hiểu được U Minh Vũ cùng Trung Ngọc Đường hiệu suất rất cao, hoặc là nói toàn quốc Thiên La địa võng phân bộ người phụ trách hẳn là vẫn luôn biết cái này thanh tẩy một ngày lúc nào cũng có thể đến cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trước kia mọi người có lẽ muốn giữ lại gián điệp nghe nhìn lẫn lộn, nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy, hết thảy thanh tẩy sạch, không thể giữ lại bọn hắn tại nội bộ mang tiết tấu. Đây là lôi đình thủ đoạn, một phần lại một phần bắt danh sách xuất hiện. Líp nha líp nhíp từng cái tổ chức người đều có, nhưng mà cho đến bây giờ bắt tỷ lệ thất bại là không. Lữ Thụ tại hệ thống tình báo bên trong nhìn lấy cái này từng cái tiến triển, bỗng nhiên cảm giác chiến tranh giống như thật tiến đến đồng dạng, nhưng mà không chỉ là trong nước, ngay tại một đêm này ở giữa hải ngoại mấy cái nội bộ tổ chức phát sinh bất ngờ làm phản, những tổ chức này vốn là muốn tới trường Bạch Sơn, kết quả một hồi bất ngờ làm phản về sau đổi mới rồi người nói chuyện, những tổ chức này liền không có động tĩnh, có người nói cái này tất nhiên là Thiên La địa võng thủ bút. Nhưng Thiên La địa võng chưa hề đối với cái này thừa nhận qua cái gì, liền phản phất những tổ chức này nội chiến cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ giống như, mặc dù những này có thể ảnh hưởng đến đều là một ít tổ chức, thế nhưng là toàn bộ tu hành thế giới đều phản phất thấy được Thiên La địa võng quyết tâm. Trong trầm mặc, Thiên La địa võng còn tại giết nhân, nhiều năm sau có người đem một ngày này gọi tu hành thế giới đổ máu dạ, cũng là tu hành thế giới xáo trộn mở đầu, Thiên La địa võng giống như tử thần người mặc áo đen mang đi cái này đến cái khác gián điệp. Mà hải ngoại thì bỗng nhiên có thật nhiều địa phương phát sinh thảm án, tựa như là có người từng lặng lẽ tại toàn bộ tu hành thế giới chôn xuống điều khiển bom, sau đó những cái kia điều khiển bom vào hôm nay bị triệt để dẫn nổ, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ là một ngày này tử vong người tu hành liền có hơn nghìn người nhiều, ai cũng không nghĩ tới Thiên La địa võng phản kích thủ đoạn là như thế khốc liệt, cũng chính là một ngày này mọi người bỗng nhiên minh bạch, Thiên La địa võng cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết ngọc đá cùng vỡ dũng khí. U Minh Vũ sắc mặt âm tàn đứng tại chợ đen cổng kiểm điểm nhân số. Bình thường hiền lành U Minh Vũ lúc này người mặc Thiên La địa võng màu đen chế phục, giống như một cái ác quan. Đám tán tu đều chưa thấy qua dạng này U Minh Vũ, thậm chí không ai biết U Minh Vũ từ hải ngoại trở về Thiên La địa võng trước đó đến cùng giết qua tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, một tán tu bỗng nhiên hướng phía trên quốc lộ chạy tới, hoảng hốt chạy bừa. U Minh Vũ phun ra một cái tinh hồng phi kiếm trực tiếp đánh xuyên tên kia tán tu trái tim, phi kiếm trong không khí vạch ra sắc bén tiếng vang để cho người ta ghê răng. Kia tinh hồng sắc quang mang tại đêm tối giáng lâm thời khắc lộ ra càng kinh khủng, thái bình một năm quan cảnh, Thiên La địa võng cũng thu liễm lưỡi đao, thế nhưng là đám tán tu đều rất rõ ràng, giống như là U Minh Vũ loại tồn tại này, Thiên La địa võng bên trong khẳng định còn có rất nhiều. U Minh Vũ nhìn lấy trước mặt tán tu cười nói, báo cáo gián điệp có thưởng, một cái đầu người một cái linh thạch, đương nhiên, phải có chứng cớ xác thực nha. Chợ đen bên trong đèn chân không phóng xuống đến, U Minh Vũ răng sâm bạch, thiên la địa võng phẫn nộ, phải dùng máu tươi tỉnh táo mưu đồ bất chính người. Mấy vạn người tán tu cùng tổ chức lớn tập hợp đoàn đội nguyên bản định ngay hôm nay xuất phát tiến vào trường Bạch Sơn, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, siêu nhất lưu tổ chức ví dụ tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã, tan, thể ước cũng còn không có đến. Hồng Tước trong âm thầm mê hoặc lấy đám tán tu xâm lấn trường Bạch Sơn, nói nhất định không có nguy hiểm, mà đám tán tu kỳ thật không ngốc, bọn hắn lực lượng là không tin thiên la địa võng sẽ một hơi giết nhiều người như vậy, nhưng mà còn không có xuất phát đâu bỗng nhiên liền xuất hiện chuyện như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám lại chắc chắn nói, đúng, chúng ta nhiều người, thiên la địa võng coi như cân nhắc chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cũng không thể giết nhiều người như vậy a, mà chính Hồng Tước đương nhiên sẽ không tiến đi mạo hiểm, hắn muốn chờ tín ngưỡng lý luận bộ, Phượng Hoàng xã toàn bộ đến đông đủ lại nói, đến lúc kia, các tổ chức lớn mới có đánh với thiên la địa võng một trận khả năng, chỉ riêng hắn một cái Hồng Tước căn bản không đáng chú ý, thiên la địa võng giết nhân quyết tâm đem một đám tán tu đều dọa cho ra trường Bạch Sơn, nhưng là các tổ chức lớn hình thành nhưng không có biến hóa, đã có người tìm tới tin tức cho thấy đao kia trận nguyên bản là Nhiếp Đình bội đao, rốt cuộc là thứ gì giấu ở hẻm núi phía dưới mới có thể để Nhiếp Đình từ nát bội đao tạo thành đao trận, các tổ chức lớn đều bớt phóng túng đi một chút. Nhưng là bọn hắn ý nghĩ lại chưa từng dao động, nói trắng ra là, nếu như bọn hắn là toàn diện xâm lấn vậy đối phương khả năng thật sẽ ngọc thạch câu phần, nhưng nếu như mục tiêu của bọn hắn vẻn vẹn trường Bạch Sơn, bọn hắn không tin Nhiếp Đình sẽ cùng bọn hắn đồng quy vu tận, với lại, bọn hắn đang đợi vị kia người giật dây xuất thủ lần nữa, một cái xuất sắc chấp cờ người, không có khả năng đến đây dừng tay, người đăng, Tu An A2.